Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 998, ngươi xem qua thiếu niên X Tân sao? Góc truyện audio.com. Ngươi tốt, A Tân phải không? Lúc này xa cách từ lâu gặp lại hai người cuối cùng tách ra. Chu Diệp cười đi đến A Tân trước mặt, nói, không biết ngươi xem qua một bản thế giới tác phẩm nổi tiếng không có. Bên trong nhân vật chính rất nghiêu xoa tên giống như ngươi. Ngươi tốt A Tân có chút hiếu kỳ vấn nói. Là tiểu thuyết gì? Thiếu niên X Tân đây là một bản kết cấu nghiêm cẩn tự truyện thể tiểu thuyết. Đã từng làm bạn ta đi qua u mê thanh xuân thời kỳ A ta một mực lấy làm một cái A Tân người như vậy làm mục tiêu Chu Diệp nói. Ý vị thâm trường vỗ vỗ A Tân bả vai. Có cơ hội, nhìn một chút tin tưởng ta. Ngươi sẽ thích. Thượng quyển sách kia phốc phốc đứng tại Chu Diệp sau lưng Tần Phong suýt chút nữa cười ra tiếng. Không nghĩ tới chính mình mới quen đấy người bạn này như thế khôi hài hòa A Tân nhìn một chút Chu Diệp. Tiếp đó lại nhìn một chút Tần Phong. Trong tiềm thức, hắn cảm giác Chu Diệp lời này cũng không phải lời tốt đẹp gì. Nhưng mà không có bất kỳ chứng cớ nào A Tân lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thiếu niên X Tân quyển sách này thân là nước Pháp người Hoa chính hắn là thật không có đọc qua cũng căn bản không biết trong quyển sách kia. Nói là cái gì ha ha tốt, chỉ đùa với ngươi Chu Diệp cười, kéo một phát cơ kỳ tay nhỏ. Chúng ta ngay ở chỗ này tách ra A ta giúp kỳ kỳ thỉnh trong một đêm giả. Dù sao chúng ta đã không gặp lâu như vậy mặt A Tân ngươi không phải như thế người không thông tình lý A ta A Tân là thực sự muốn nói một câu không cho phép. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cơ kỳ cái kia một mực tùy tùng Chu Diệp ánh mắt lúc, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn sợ chính mình dù là nói không chính xác, cơ kỳ cũng sẽ cùng Chu Diệp rời đi vậy hắn còn không bằng nói có thể đâu. Ít nhất có thể rơi xuống cái ấn tượng tốt, nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung vậy được rồi đi sớm về sớm. A Kỳ, người biết Bangkok nhà an toàn vị trí. Ân ta đã biết, cơ kỳ thuận miệng đáp ứng một tiếng phía sau, liền không để ý tới A Tân, mà là giống như một cái tiểu tức phụ đồng dạng, khôn khéo đi theo Chu Diệp sau lưng vậy ta ở chỗ này chờ Bangkok người của cảnh sát tới đón ta A Tân nói. Hướng về phía mấy người khoát tay chặn lại, nhìn Mao, Tuyến, Trung, Văn, Lưới ngày mai gặp Chu Diệp cười khoát tay áo. Hắn đoán chừng hai người nói không chừng không cần chờ đến ngày mai liền có thể nhìn thấy mặt đương nhiên. Những lời này hắn thì sẽ không nói ra khỏi miệng. Cùng A Tân chào hỏi bắt chuyện xong phía sau. Chu Diệp lại quay đầu nhìn một chút Tần Phong vẫn nói. Có muốn hay không ta tiễn đưa ngươi đi địa phương ngươi phải đi. Ta nhìn ngươi cái kia thân thích có chút không đáng tin cậy A không? Không, không được Tần Phong xấu hổ nói. Ta cũng không biết, biết hắn ở nơi đó cho nên ta vẫn ở đây chờ hắn tốt vậy được rồi tùy ngươi tốt Chu Diệp khoát tay áo. Bao quát cơ kỳ eo nhỏ nhắn, đi ra ngoài, như vậy gặp lại sau đi VIP phòng khách quý chờ lấy tốt. Ở đây ngốc đứng nhiều hai theo Chu Diệp cùng cơ kỳ rời đi. Phòng khách chờ chuyến bay bên trong lại chỉ còn lại Tần Phong cùng A Tân hai người. Tần Phong nhìn A Tân một mắt phía sau, trực tiếp hướng về VIP phòng chờ máy bay đi đến, hành lý của hắn chính ở chỗ này để đâu, hơn nữa ở nơi đó có ghế sofa có thể ngồi, có cà phê có thể uống, không giống như ở đây ngốc đứng thoải mái hơn sao, toàn bộ phòng chờ máy bay chung, chỉ còn lại có A Tân một người, xách hành lý trong gió lộn xộn thân yêu người xấu lắm ha ha ha ngồi vào Chu Diệp trên xe đua. Cơ kỳ mới lớn tiếng bật cười, nam nhân nhà mình thế mà đề cử A Tân cái này lão cổ bản đi xem thiếu niên X Tân không biết nếu như hắn thật sự đi xem về sau. Phát hiện lại là một bản lưu bị, có khóc hay không đi ra, ta không có nói sai A nguyên bản quyền kia tác phẩm nổi tiếng chính là làm bạn ta đi qua thanh xuân tuổi trẻ thật là tốt sách đi Chu Diệp chững chạc đàng. Hoàng nói. Nổ máy xe hắn vừa mới lái xe ngang qua phòng chờ máy bay cửa ra vào lúc. Nhìn thấy một cái vóc dáng nhỏ nhắn ra hỏa vội vã xông vào phòng chờ máy bay nhịn không được mỉm cười. Tự nhủ, đường nhân là ai? Cơ Kỳ có chút hiếu kỳ vấn đạo. Một cái tại hai thế giới chung cũng có nón xanh thành tựu gia hỏa Chu Diệp chững chạc đàng hoàng nói bậy đến. Gia hỏa này thật khổ cực nghe được nam nhân nhà mình mà nói. Cơ Kỳ nhịn không được cảm thán nói. Nón xanh vương thành tựu hắn là chạy không thoát đó là khẳng định Chu Diệp nói. Bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Đối với Cơ Kỳ nói. Bảo bối, ta mang ngươi lãnh hội một chút Bangkok sống về đêm a tốt đối với Cơ Kỳ tới nói. Đi nơi nào không trọng yếu. Trọng yếu là cùng ai cùng đi. Rõ ràng. Cùng Chu Diệp cùng một chỗ dù là Chu Diệp mang theo nàng đến một mảnh bãi tha ma chơi đùa. Nàng cũng cảm giác rất vui vẻ đơn giản tới nói. Chính là cô nàng này đã trúng tên là Chu Diệp độc không có thuốc nào chữa được. Vậy chúng ta ở chỗ này chờ một hồi. Tiếp đó đuổi kịp đường nhân bọn hắn Chu Diệp nói chậm lại tốc độ xe. Chậm ung dung tại trên đường lớn mở lấy không ra Chu Diệp sở liệu rất nhanh đường nhân liền lái cái kia 200cm khối tiểu mô. Tô, vượt qua Chu Diệp xe thể thao vượt qua Chu Diệp Bugatti Veyron thời điểm. Đường nhân còn thuận miệng tới một câu. Dựa vào, chắc chắn lại là một cái mới tài xế uổng phí mù tốt như vậy xe đường nhân âm thanh tuy nhỏ. Nhưng mà trên xe hai người đều không phải bình thường người. Chu Diệp bản thân liền là quy cách bên ngoài tồn tại. Mà Cơ Kỳ trải qua nữ võ thần kế hoạch sau khi cải trang. Cái kia thính lực cũng viễn siêu thường nhân. Đương nhiên đều không sót một chữ nghe được lời nói của hắn. Cơ Kỳ nhịn không được hắc hắc cười không ngừng nam nhân nhà mình còn là lần đầu tiên bị người chửi bậy là mới tài xế đâu mà Chu Diệp lại có một. Loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Tốt a, đường nhân. Ngươi thắng buổi tối ta sẽ cho ngươi một cái thêm nguyên liệu ngạc nhiên không cứ như vậy Chu Diệp lái xe. Theo sau từ xa đường nhân cùng Tần Phong thẳng đến hai người tiến nhập một đầu phố đi bộ phía sau. Chu Diệp không thể không tại phụ cận tìm một cái bãi đỗ xe. Đem xe ngừng đi vào tiếp đó mang theo Cơ Kỳ hướng về đường nhân vị trí đi đến. Cơ Kỳ ôm Chu Diệp cánh tay. Hiếu kỳ dò xét cái này đầu này phồn hoa phố đi bộ trên đường người đến người đi phi thường náo nhiệt. Nhưng mà, cái này còn không phải là làm người khác chú ý nhất. Tối hấp nhân ánh mắt chính là bên đường khắp nơi giơ bài trong tay tử. Người mặc đủ loại bikini nữ lang bài của các nàng tử thượng dùng tiếng Anh viết đủ loại quảng cáo. Tỷ như xxx có thể thử làm tỷ như xxx giá cả. Tóm lại chính là nơi này một mảnh sa đọa chi địa. Đương nhiên, ở đây là nam nhân đều khá là yêu thích sa đọa chi địa Cơ Kỳ đến lúc đó không cho rằng nam nhân nhà mình mang theo tự mình tới ở đây là vì tìm những cái kia có kỹ thuật nữ nhân cái kia, dù sao trong nhà đều nhiều như vậy tỉ muội, hắn căn bản không có khả năng để ý những hoa dại này rất nhanh Chu Diệp liền mang theo Cơ Kỳ đi vào một hộp đêm chung ở đây. Tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt quán ăn đêm trên bàn, là từng cái mặc quần cực ngắn nữ hài. Ở nơi đó khiêu vũ Chu Diệp mang theo Cơ Kỳ ngồi ở một trương nhàn rỗi hình nửa vòng tròn nhã tọa trên ghế salon. Cười nhìn lấy cách đó không xa, ngồi ở trước quầy bar, mang theo mấy cái muội tử ở nơi đó uống rượu Tần Phong cùng đường nhân thân yêu. Chúng ta đến nơi đây làm gì a Cơ Kỳ có chút không phải rất ưa thích ở đây. Ở đây khắp nơi đều là đồ diêm dúa đê tiện, từng cái nhìn xem nam nhân nhà mình ánh mắt, giống như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống đồng dạng nàng đoán chừng. Chỉ cần nam nhân nhà mình ngoác ngoác tay, những thứ này đồ diêm dúa đê tiện nhóm sẽ như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng xông lại. Dù là nam nhân nhà mình không trả tiền cũng có thể thế nào. Chu Diệp quay đầu nhìn một chút Cơ Kỳ vấn đạo. Ta không ưa thích ở đây Cơ Kỳ sau khi nói xong. Cảm thấy mình nói như vậy lại có chút mất hứng. Vội vàng úp sấp nam nhân nhà mình bên tai nói nhỏ. Thân yêu, ngươi nếu là thật muốn nhìn dạng này biểu diễn vậy một lát sau khi trở về. Ta biểu diễn cho ngươi xem à chúng ta đi thôi yên tâm. Chúng ta một hồi liền đi Chu Diệp thần bí nở nụ cười. Hắn thật không nghĩ tới chính mình lại muốn cho đường nhân một kinh hỉ mà thôi. Đường nhân kinh hỉ còn không có đưa ra đi. chính mình nữ nhân liền cho mình một kinh hỉ thật sự như thế nào cũng có thể sao? Bảo bối, ân, Cơ Kỳ ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Cách chương.